người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chấn độn. Gutodama, lần này Iwichi chế tạo Gutodama. Lớn nhỏ cũng hoàn toàn khác biệt. Bành trướng Gutodama điên cuồng mở rộng. Một cỗ ba động khủng bố đồng thời đang tại điên cuồng hướng phía Gutodama bên trong hội tụ mà đi. Hơi mờ bạch sắc quang mang bao vây lấy không ngừng bành trướng to lớn Gutodama. Tại Gutodama không ngừng khuếch trương. Đợi đến khuếch trương đến đường kính chừng 1 mét về sau Gutodama bành trướng ngừng lại. Iwichi sau lưng 9 cái Gutodama nhao nhao bay tới. Vờn quanh tại Bocho Gutodama 4 phía. Xanh lá chakra cũng xuất hiện biến hóa. Bày biện ra màu vàng ánh sáng. Chói mắt 9 cái màu vàng quang cầu thật nhanh chuyển động. Không có chút nào quy tắc vờn quanh Bocho Gutodama nhanh chóng xoay tròn. Một màn này cũng làm cho Dung Hòa Shisui hai người lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn không biết Iwichi một chiêu này là cái gì. Nhưng thoạt nhìn uy lực tuyệt đối khá là khủng bố. Liền xem như hai người bọn họ liên thủ thi triển Yasaka Magatama có lẽ cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Nhưng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Shisui quyết tâm vô cùng kiên định. Mà Itachi cũng muốn nhìn xem hiện nay Iwichi lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai đoàn kinh khủng quang mang tại tranh nhau tản mát ra càng thêm kinh người ánh sáng. Lóa mắt ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Hai đạo hình thành thực chất đồng dạng cột sáng xông lên thiên khung. Vạch phá dạ không, che giấu đầy sao quang mang. Giống như là quang mang hội tụ mà thành thông đạo bình thường. Hình thành thông hướng xa xôi một cái thế giới khác. Khí lưu bị năng lượng ba động khủng bố dung chuyển lấy. Điên cuồng phun trào, tựa như mưa to dưới mặt biển cuồng lãng nổi lên bốn phía. Odoto không ngừng, oanh minh hạn phong quét sạch ra. Hai đoàn uy lực đồng dạng kinh khủng phong bạo đụng vào nhau lấy. Bộc phát khí lưu vậy mà va chạm ra kinh người tiếng oanh minh. Xa xa các ninja bên trên một giây còn đang chú ý đột nhiên xuất hiện Uchiha Madara. Một giây sau, nhao nhao quay đầu nhìn xem Iwichi cùng Itachi. Shisui bên này, cái kia quang mang chói mắt để cho người ta trước mắt đã hóa thành trắng lóa như tuyết. Chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hai đoàn màu trắng quang mang một cái so một cái cường thịnh hơn càng. Thêm lóa mắt. Mắt thường căn bản là không có cách nhìn thẳng cái này đoàn ánh sáng mang. Kinh khủng phong bạo tàn phá bừa bãi phía dưới. Bọn hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng. Liền trong nháy mắt bị phong bạo thổi bay. Mà đang chuẩn bị liên thủ đối phó Madara Terumi Mây bọn người. Cũng bị phong bạo thổi tan ra. Đại địa tại phong bạo tàn phá bừa bãi dưới. Không ngừng cho băng liệt. To lớn hòn đá bị cuốn động thượng thiên. Hướng phía bốn phương tám hướng hung hăng rơi xuống mà đi. Lúc này ở càng xa xôi các ninja, bọn hắn cũng không lo được thương thế trên người. Nhao nhao đứng dậy, gỗ lăng nhìn về phía trước, nhìn phía xa, cái kia quét ngang mà đến phong bạo. Băng liệt mặt đất, sáng tỏ vô cùng bầu trời, cùng cái kia cơ hồ gian vỡ thành hai mảnh tầng mây. Đôm đốp tương đương trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh không ngừng. Lúc này hoàn toàn nghe không được thanh âm khác. Cuồng bạo tiếng oanh minh để cho người ta màng nhĩ cảm thấy đau từng cơn. Cùng ngày đều phảng phất sắp bị hai đạo quang mang xông phá trong nháy mắt. Cái kia kinh người phong bạo bỗng nhiên dừng lại. Một sát na, thời gian giống như là dừng lại. Khí lưu không còn phun trào. Quang mang không còn phát ra. Chói mắt bạch sắc quang mang đều rút đi về sau. Cái kia hồng lục giao nhau Yasaka Magatama đã khuếch trương vô cùng to lớn. Hình thành âm dương ngư đồ hình. Hai cái màu sắc khác nhau Yasaka Magatama đang tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Một bên khác Iwichi trên tay Gutodama nhóm. Ở giữa ẩn chứa chấn độn chi lực to lớn Gutodama. Bị ngoại vây chín cái tản ra kim sắc quang mang Gutodama hoàn toàn bao khỏa. Bọn chúng dùng đến siêu cao tốc không quy tắc chuyển động. Đem chọn cái Gutodama phẳng phất hóa thành một cái màu vàng cự cầu. Iwichi ngước mắt, nhìn chăm chú Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui hai người. Ba người đôi mắt lẫn nhau ngắm nhìn. Iwichi từ Shisui ánh mắt bên trong nhìn ra cái sau quả quyết. Mà hai người cũng ẩn ẩn cảm giác được Iwichi trong mắt lòng tin. Hắn đối với mình lực lượng tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Như vậy thì đến thử một lần đi. Konoha đệ ngũ Hokage lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái này trong nháy mắt song phương dị thường ăn ý. Đồng thời đem trong tay công kích ném bắn đi ra. Nháy mắt, thiên địa phảng phất biến thành hắc bạch chi sắc. Chớp động lên kim sắc quang mang cự cầu từng điểm hướng phía Itachi cùng Shisui hình. Vuông xê dịch quá khứ. Đồng dạng tổ hợp thành âm dương ngư đồ án Yasaka Magatama cũng tại cao tốc chuyển động. Đồng thời cũng tại hướng Iwichi phương hướng từ từ di động. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tụ tập ở giữa không trung. Nhìn qua cái kia chậm chậm đến gần hai cỗ lực lượng kinh khủng. Hết thảy mọi người tim đập chậm rãi chậm dần. Theo hai đạo công kích khoảng cách càng ngày càng gần. Vô số người ngừng thở. Yên lặng ngắm nhìn. Yên lặng mong mỏi. Hy vọng không cần phát sinh cái gì quá kinh khủng sự tình. Rất nhanh hai cỗ lực lượng phát sinh va chạm. Yasaka Magatama lực lượng bộc phát. Hồng lục giao nhau hai cỗ chakra hóa thành ngọn lửa cuồng bạo. Hai cỗ màu sắc khác nhau chakra trong nháy mắt gặp Iwichi công kích thôn phệ. Màu vàng ánh sáng từng điểm bị dìm ngập. Rất nhanh liền hoàn toàn nhìn không thấy. Tựa hồ Iwichi công kích bị áp chế. Thấy cảnh này Madara rất là ngạc nhiên. Susanoo lực lượng lại có thể ngăn chặn Iwichi lực lượng. Chẳng lẽ Iwichi nhược điểm là Susanoo chi lực A? Mà hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau. Susanoo lực lượng hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Nếu như dung hòa Shisui có thể đánh bại Iwichi lời nói. Vậy coi như quá tốt rồi. Madara đang mong đợi. Chờ mong Iwichi bị cỗ lực lượng này nuốt chửng lấy trong nháy mắt. Theo sờ cùng Shisui Susanoo chi lực bộc phát càng ngày càng mãnh liệt. Bành trướng chakra quang mang đổi lại năng lượng to lớn cầu. Dẫn động bốn phía phong bão. Shisui cùng sờ trên mặt của hai người cũng lộ ra tiếu dung. Xem bộ dáng là lực lượng của bọn hắn càng oanh. Đột nhiên bọn hắn Yasaka Magatama tựa hồ bắt đầu băng liệt. Ẩn chứa Iwichi chấn độn chi lực Bocho Gudodama bắt đầu bộc phát ra lực lượng chân chính. Vị, răng rắc, phảng phất không gian bắt đầu băng liệt. Bốn phía chakra bị đột nhiên xuất hiện vết nứt hút vào. Iwichi híp mắt nhìn chăm chú trước mắt Bocho Gudodama. Dung hợp chấn độn Gutodama. Đến tột cùng sẽ có bao lớn uy lực Iwichi mình cũng không rõ ràng. Theo vết nứt càng ngày càng lớn. Iwichi hơi hơi hí mắt, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, bởi vì xem ra tựa hồ lần này chấn độn chi lực bộc phát, là hướng phía chung quanh tất cả phương hướng bộc phát, mà không phải chỉ là đơn nhất một cái hướng khác bộc phát chấn độn chi lực. Bị dẫn động mà đến không khí tại cái này tốt, thời điểm liền đã ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó gợn sóng hình dạng. Oanh, một giây sau, chakra toàn diện hầu như không còn. Bành trướng Gutodama cũng đột nhiên vỡ ra. Ẩn tại Gutodama nội bộ chấn độn chi lực đột nhiên phát ra. Điên cuồng phun trào. Giờ khắc này chân chính tựa như thiên địa đều tại điên cuồng rung động. Thậm chí ngay cả Madara đều bị kịch liệt lay động mặt đất. Cho lắc ngã xuống đất. Cái này, tên tiểu quỷ này lực lượng. Chấm ngoặc kép, vốn nên bị thôn phệ. Bị áp chế lực lượng vậy mà trong nháy mắt bên trong phản kích bại Itachi cùng Shisui Yasaka. Magatama, các ninja nhìn phía xa đỉnh núi tại sụp đổ. Đại địa tại xé rách. Liền ngay cả bầu trời đều giống như vỡ vụn ra ra. Phong bạo cũng không nhanh chóng nhưng mà lại lộ ra cũng vẫn như cũ mãnh liệt. Shisui cùng Itachi hai người ngắm nhìn trước mắt phun trào tới chấn động chi lực. Bọn hắn Susanoo trong nháy mắt gặp cỗ lực lượng này công kích. Trong nháy mắt tiêu tán. Tại Susanoo tiêu tán trong nháy mắt. Màu xám gai nhọn mệnh trung thân thể của bọn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?